Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhân viên: Huống chi, cô bây giờ đều đi bộ đến khó khăn, làm sao mà theo tôi đi ra ngoài được đây? Để tôi đưa cô về nhà. Đưa tôi về nhà? Luyến Thiên kinh hãi. Vân Phi Dương vừa thu xếp đồ đạc vừa nói: Bộ dáng của cô như thế này, làm sao mà bắt xe được về nhà? Hơn nữa cô cũng là nhân viên của tôi, đừng nghĩ tôi có ý đồ với cô. Đột nhiên Luyến Thiên cảm thấy Vân Phi Dương cũng không quá đáng ghét, anh cũng có chút chút ưu điểm đó chứ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Vân Phi Dương, trong lòng ngổn ngang nghĩ ngợi. Ngồi trên xe, Luyến Thiên không ngừng chỉ đường về nhà cho Vân Phi Dương, nhưng khi đến một khúc rẽ, xe đột nhiên nhanh như cắt, quay sang một hướng khác. Luyến Thiên khó hiểu nhíu chặt hai hàng lông mày. "Này, tôi nói anh đi lối kia kìa." Cô cảm thấy bực mình, rõ ràng là cô đã nói rất rõ ràng, làm sao anh có thể nhầm được? "Tôi biết." Anh vẫn hết sức ung dung nói. "Biết, biết mà anh còn đi đường này hả? Tôi nói cho anh biết nhé, tôi chỉ là nhân viên tài chính tầm thường, ngay cả một cái thẻ tín dụng cũng không có. Anh định bắt cóc một kẻ nghèo kiết xác như tôi sao?" Cô lại bắt đầu tức giận, vốn đã nghĩ về anh tốt một chút, giờ mới biết mình quá ngây thơ rồi. Anh liếc cô một cái, mắt cũng hiện lên ý cười, thuận miệng nói: "Bắt cóc cô, thà rằng đem bán còn đáng tiền chút, mặc dù cô không đủ điện nước, nhìn vẫn giống một nhóc con, nhưng gương mặt cũng thật đáng yêu, chắc cũng sẽ có người chấp nhận được." Xe vẫn tiếp tục đi trên một con đường xa lạ. Luyến Thiên không nói gì, mím chặt môi, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt anh, lòng tràn ngập nghi ngờ và cảnh giác. Vân Phi Dương cười, có lẽ cô cũng đã nghe ra là anh đang nói giỡn, nhưng thật không ngờ, Luyến Thiên cái gì cũng không nói, đột nhiên nghiêm mặt, giành lấy tay lái của anh. "Này." Mặc dù từ trước tới nay, Vân Phi Dương vẫn luôn tỉnh táo bình tĩnh, đối mặt với mọi tình huống, nhưng trong lúc này như bây giờ thì anh không thể không toát mồ hôi lạnh. Xe thì đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ cao, xung quanh biết bao xe qua lại, vậy mà cô lại làm như vậy. Tiếng còi xe phản đối vang lên bốn phía. Vân Phi Dương trợn mắt lên mắng: "Cô làm cái gì vậy? Mở to mắt ra mà nhìn, tôi đưa cô tới nơi nào?" Luyến Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy một chữ thập đỏ chót, lắp bắp nói: Bệnh viện. "Tất nhiên rồi, may mà cô còn nhận ra được chữ Trung Quốc." Đoạt lấy tay lái, Vân Phi Dương ổn định, lại quay xe sang cằn nhằn cô. Vân Phi Dương tiếp tục than vãn: "Không hỏi rõ ràng liền làm loạn, vốn là tôi tốt bụng định đưa cô đến bệnh viện khám chân. Ai ra, đúng là lò chuyện bao đồng." Dù biết mình đuối lý, nhưng Luyến Thiên vẫn ương ngạnh cãi lại: "Ai bảo anh không nói sớm? Nếu như anh nói trước, không phải sẽ không xảy ra chuyện gì sao?" Vân Phi Dương tới giờ vẫn không hiểu tại sao cô lại cố chấp đến như thế cơ chứ. Anh từ trước tới nay luôn khéo léo đối mặt với mọi tình huống, nhưng sau khi gặp Luyến Thiên, dường như tất cả đều khác đi. Đối với những cô gái khác, nếu như gặp phải tình huống như Lê Luyến Thiên, chắc chắn sẽ cảm động tới rơi nước mắt, còn Lê Luyến Thiên thì không bao giờ phản ứng như thế. Rốt cuộc cô là kiểu người như thế nào vậy? Vân Phi Dương nghĩ ngợi nhíu chặt mày. Anh không nói một câu nào, khiến cho Luyến Thiên cảm thấy có chút áy náy. Mặc dù cãi cùn, không chịu nhận mình sai, nhưng Luyến Thiên cũng cảm thấy lần này mình thật sự quá đáng. Qua hồi lâu, cô nhẹ giọng lí nhí nói: "Tôi biết ý tốt của anh, nhưng là anh cũng không có nói cho tôi biết trước. Thực ra tôi cũng không phải loại người cậy mạnh, không biết đạo lý." Vân Phi Dương không chút suy tư, liền thốt ra: "Cô có biết làm như vậy rất nhiều nguy hiểm không hả? Nhờ đâu xảy ra chuyện liên tục tới những người xung quanh thì sao? Bọn họ chẳng phải tự nhiên gặp xui xẻo, hỏng xe không nói, nhưng người ta mà bị thương thì cô tính sao đây?" Anh không chút suy nghĩ, chỉ trích cô, càng khiến cho Lê Luyến Thiên cảm thấy áy náy, nhưng lời xin lỗi cũng nghẹn lại. Nhất thời hai người trở nên trầm mặc, thậm chí đến khi ra vào khám, hai người vẫn không nói chuyện với nhau. Luyến Thiên thấy mọi người tới khám rất nhiều, vốn nghĩ rằng sẽ phải chờ rất nhiều thời gian. Không ngờ Vân Phi Dương không biết làm cách nào mà cô vừa tới đã được gọi tên. Luyến Thiên đang kinh ngạc không nói nên lời, liền nghe thấy những người đang chờ bên kia phản đối. Cô y tá, chuyện này là thế nào? Chúng tôi đã xếp hàng chờ lâu như vậy, thế sao bọn họ vừa mới tới đã được vào khám? Y tá lạnh lùng nói, người ta sớm đã xếp sổ, ai bảo anh động tác quá chậm. Nghe y tá nói vậy, Luyến Thiên càng thêm rối lòng. đối với chuyện cô hiểu lầm Vân Phi Dương lại càng cảm thấy mình có lỗi, là tại mình sĩ diện mà tạo ra sai lầm. Vừa vào cửa, Luyến Thiên đang muốn mở miệng cảm ơn Vân Phi Dương, nhưng lại nghe y ta nói: "Vân tiên sinh, đã lâu không gặp, bác sĩ của chúng tôi rất hay nhớ tới ngài đó nhé. Còn nói là anh không xem cô ấy là bạn cũ." Nghe khẩu khí tràn đầy thân mật, Luyến Thiên cảm thấy hơi khó chịu. "Phi Dương, anh đừng nghe cô ấy nói, cô ấy mới là người ngày ngày mong nhớ anh. Anh cũng thật là, tớ hôm nào không tới lại tớ hôm nay, tôi đang bận tối mắt tối mũi, đến cả uống cốc cà phê cũng không được." Lý Dược Thăng ngồi trước bàn làm việc kêu lên. Vốn là nghĩ anh cố ý tốt xếp sổ trước cho cô, không ngờ chính là nhờ quen biết mà chen ngang vào mà thôi. Lý Dược Thăng thấy được khuôn mặt dễ thương của Luyến Thiên, đầu tiên là sửng sốt, sau mới cười nói: "Lại đổi khẩu vị." "Cô nói gì vậy?" Vân Phi Dương không được tự nhiên, nhìn về phía Luyến Thiên, lại thấy cô đang cắn môi, liền chột dạ đem tầm mắt rời ra chỗ khác. "Không nên như vậy, không nên như vậy." Vân Phi Dương không khỏi hoảng sợ, làm sao anh lại có loại phản ứng này chứ? Vân Phi Dương không chỉ kinh ngạc trước thay đổi của mình mà còn cảm thấy lo lắng. "À, thật xin lỗi, Lê tiểu thư phải không? Cô đừng bận tâm, con người tôi vốn là hay có thói quen đùa giỡn người khác, đừng để trong lòng nhé. Để tôi xem chân cô một chút nào." Lý Dực Thăng vội vàng nói. Luyến Thiên cũng không có nói nhiều, chỉ lạnh mặt hỏi: "Bên ngoài nhiều người đợi như vậy, nếu như tôi cũng xếp hàng thì mất bao nhiêu thời gian?" Y tá nhanh chóng cướp lời: "Đợi đến sáng mai cũng chưa chắc được vào khám nữa. Nếu không phải Vân tiên sinh là bạn tốt của bác sĩ chỗ chúng tôi thì làm sao đến lượt cô vào khám?" Mặt cô ta mang theo ý cười nhưng giọng nói lại đầy chua ngoa, cặp mắt cũng không che giấu được ghen tị. Cô ta không tìm ra được con nhóc này có điểm gì hấp dẫn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương không chỉ đẹp trai xuất chúng mà còn có một phong thái mê người khiến cho tất cả y tá trong bệnh viện đều phải thẹn thùng ngưỡng mộ. Vân Phi Dương cùng Lý Dược Thăng chính là bạn học cũ nên các cô có thể thường xuyên gặp anh. "Cho nên đều là nhờ Vân tiên sinh đây." "Vậy thì cũng không nên tiếp tục khám, cảm ơn đi tốt của mọi người." Luyến Thiên cảm thấy có chút bực bội. Lý Dược Thăng cười nói: "Lê tiểu thư, đừng nghe y tá Vương nói, cô ấy trời sinh có tính hay nói đùa. Tôi nhìn chân cô bị sưng rất nghiêm trọng, để tôi xem một chút nào." Luyến Thiên lắc đầu nói: "Không được, bên ngoài còn rất nhiều người bị thương, còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều. Để bọn họ chờ lâu như vậy, thật không công bằng, tôi làm sao có thể khám trước?" "Cũng không phải quá nghiêm trọng, tôi giúp cô khám nhanh một chút là được rồi mà." Lý Dược Thăng vẫn giữ vẻ hòa khí thuyết phục cô. "Không được, nếu tôi không xếp hàng giống như người khác thì cũng không có quyền chen ngang như vậy." Luyến Thiên cũng rất kiên trì. Lý Dược Thăng bất đắc dĩ cầu cứu Vân Phi Dương. "Phi Dương." Lời Luyến Thiên nói anh cũng không phải không nghe thấy, ngược lại còn nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Cô lại từ chối ý tôn của anh. Vân Phi Dương từ trước tới nay chưa bao giờ đối xử với một cô gái như thế, nhưng cô chính là không phân biệt được tốt xấu mà. "Tới thì cũng đã tới rồi, cần gì phải làm cho tất cả mọi người đều khó chịu như vậy? Nếu không phải nhờ tôi thì căn bản người nghèo như cô cũng chưa được bước chân vào đây đâu." Anh không nghĩ ngợi gì nói. Luyến Thiên vốn đã không đồng tình, nay lại nghe anh chỉ trích mình như vậy, trong lòng lại càng thêm tức giận. Cô kích động nói: "Anh còn muốn nói cái gì nữa? Tôi từ đầu tới cuối chính là không muốn anh dẫn tôi tới đây. Thật xin lỗi vì đã làm Vân tiên sinh phải mất mặt. Có lẽ nhiều người muốn cùng ngài có quan hệ thật đấy, nhưng riêng tôi thì không. Ngài cũng không cần chịu thiệt thòi vì tôi. Cho nên tôi đi trước. Tôi tin chân của tôi cũng không đến mức phải tìm bác sĩ nổi tiếng như thế, càng không muốn làm anh mất mặt thêm nữa. Tạm biệt." Cô nói một hơi dài, không đếm xỉa tới mọi người đang vô cùng kinh ngạc xung quanh, cắn răng chịu đựng bước thật nhanh, chỉ mong rời khỏi nơi quái quỷ này. Nên nói như thế nào cho phải đây? Vân Phi Dương thật là càng lúc càng mơ màng. Ở bệnh viện bị Lê Luyến Thiên như vậy vừa mắng, lúc anh cảm thấy không xuống đài được, hơn nữa ở đây có mấy người quen biết nhận ra anh, càng làm cho anh cảm thấy thật mất mặt. Cho tới càng nghĩ càng tức giận, chưa từng có một người dám dùng loại giọng điệu đó đối với anh nói chuyện, huống chi còn là như vậy, một tiêm tiêm yếu ớt mới ra đời một con nhóc. Nhưng mặc dù tức giận, trước mắt anh cũng không ngừng sẽ hiện lên, Lung Luyến Thiên tức giận rổ môi nụ cười, cùng với điệu bộ khi giận, trong đầu không quên được cô đau đớn lúc mím chặt môi, vẫn còn vừa lo lắng Oánh Hoa, cái loại đó điềm đạm thật đáng yêu. Cũng không biết Luyến Thiên đi lần này rốt cuộc có hay không đảm nhiệm chức vụ thư ký. Nghĩ đến đây, anh lại một lần nữa không kiềm chế được, tới tới lui lui ở trong phòng làm việc. Rốt cuộc anh cũng chịu không nổi nữa, giống như con ruồi không đầu, tựa như hốt hoảng, dùng sức mà ấn xuống điện thoại nội bộ, lớn tiếng nói: "Chủ nhiệm Trần, cô rốt cuộc có hay không, không thông báo Lê Luyến Thiên, đã mấy ngày nay xin nghỉ, cũng phải nhìn đến hậu quả, gần đây mọi chuyện bận rộn như vậy." Thanh âm của anh tràn đầy tức giận, chỉ nghe được điện thoại đầu kia, chủ nhiệm Trần khum núm nói: Báo cáo Tổng Giám Đốc, nhưng Lê Luyến Thiên giống như không có mời, hơn nữa cái gì? Lý do nhiều như vậy, muốn đi làm thì phải đi làm, Lê Luyến Thiên làm sao sẽ không có xin nghỉ? Chẳng lẽ anh không thấy chân của cô ấy bị thương sao? Hãy bớt xàm ngôn đi. Thôi, anh đem địa chỉ nhà Lê Luyến Thiên cho tôi sẽ gọi người khác đi xem một chút. Vốn là muốn nói mình tự đi, lại cảm thấy có chút không ổn, vội vàng sửa lại miệng. Trong chốc lát, Vân Phi Dương lái xe đi tới phụ cận nhà Luyến Thiên, vừa tìm kiếm địa chỉ, đầu óc vừa tính toán gặp mặt nên nói cái lời gì. Anh ngón tay nhón dài, vô ý thức gõ thẳng tay lái. Không ngờ mới đang do dự, liền nhìn đến cách đó không xa xuất hiện một bóng dáng thanh lệ. Đó không phải là Lê Luyến Thiên sao? Lúc cởi ra đi làm đồ công sở, màu trắng liền mũ, áo khoác mỏng hợp với người màu xanh dương bảy phân quân, khiến cho khung bôi son phấn, Luyến Thiên có loại thanh xuân thiếu nữ, không có lịch sự tào nhã. Hơn nữa khi cô nhìn xung quanh, thì áo choàng, nhợi tóc, theo ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, thì phần thong thái có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào đều phải động lòng, huống hồ là anh. Cẩn thận nhìn lên, Vân Phi Dương trong lòng chấn động. Luyến Thiên hai hàng lông mày quá đuổi, sắc mặt tái nhợt, quá khứ rực rỡ, khuôn mặt không còn nữa gặp lại, đôi môi đỏ mọng khéo léo cũng không ngừng run rẩy. Trong mắt thật to, dạng mỏng hơi nước, trong nháy mắt đã làm anh tan rã, đang có tức giận cùng ngăn cách, hận không thể được lập tức xông lên trước, ôm lấy cô, bảo vệ cô, quý trọng cô, trong lòng không khỏi trách cứ mình, làm sao sẽ đối với cô tức giận, thế nào nhẫn tâm đây? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì để cho cô như thế toát ra thần sắc bi thương? Vân Phi Dương không còn có bất cứ chút do dự nào, một bên đạp nặng chân ga, xe lập tức lao như bay, một cái chớp mắt chạy đến Luyến Thiên bên cạnh. "Là anh?" Luyến Thiên hiển nhiên rất kinh ngạc, nhưng thanh âm nhưng không có bất kỳ tức giận, thậm chí còn mang theo vẻ vui sướng, chẳng lẽ cô cũng muốn gặp anh? "Thế nào, xảy ra chuyện gì?" Vân Phi Dương nhìn ra được, giờ phút này cô tâm sự nặng nề. Luyến Thiên vừa nghe anh như vậy ân cần hỏi thăm, lỗ mũi cùng cặp mắt lại nhanh chóng đỏ lên. Cô kéo xuống chiếc áo khoác, cúi đầu nói: "Anh xem." Theo ánh mắt của cô, Vân Phi Dương nhìn thấy trong ngực cô ôm một con chó nhỏ, sắc hoa dâm sắc, lông lá bơm sơm. Con chó hình thể cực nhỏ, thân thể lại khác thường, cút mập, nhất là bụng. "Anh xem, nó không biết ăn thứ gì, bụng thế nhưng biến thành như vậy. Lúc đầu cho là nó đã trở nên béo rồi, nhưng từ hôm qua bắt đầu nó cũng không ăn cái gì, sáng sớm hôm nay vẫn nằm ở trên giường bất động, mới vừa còn một lần nhắm mắt lại, gọi nó cũng đều không để ý tới. Anh nói nó rốt cuộc thế nào?" Luyến Thiên tha thiết nhìn Vân Phi Dương, trong ánh mắt có hỏi thăm cũng có cầu khẩn, lại còn thật sâu vô dụng cùng bi thương. Vân Phi Dương trong nội tâm khẽ động, vội mở cửa xe nói: "Lên xe đi, cô bình thường cũng mang nó đi bệnh viện thú y nào?" Luyến Thiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cặp mắt chăm chú nhìn trong ngực chú chó. "Không có, thân thể của nó luôn khỏe mạnh, tôi không biết." Nói xong hai mắt của cô nhìn như là muốn khóc. Vân Phi Dương liếc nhìn cô một cái, đạp chân ga đồng thời nói: "Không sao, cô không phải lo lắng, tôi lập tức dẫn cô đi tìm, nhất định có thể tìm được." "Anh nói, nó có thể chết không?" Luyến Thiên thanh âm chậm rãi, nhẹ nhàng truyền vào tai Vân Phi Dương. Anh không tự chủ nhìn về phía cô, phát hiện con người trắng đen giờ này của cô khác thường, nước mắt sáng trong suốt. "Là lỗi của tôi, đều là sai lầm của tôi, nó luôn luôn ghét ra cửa, tôi cũng như vậy liền cho nó thế, Nếu mà như tôi kiên trì một chút, nó cũng sẽ không bị bệnh nghiêm trọng như thế. Thật ra thì tôi sớm nên phát hiện, sớm nên mang nó đi xem bác sĩ. Tôi thế nhưng cho là nó trở nên béo, không có phát hiện, nó bụng sưng to lên, đều là tôi sơ sót, đều là tôi quá sơ ý. Luyến Thiên ôm thật chặt chú chó, ngồi cũng không nhúc nhích. Vân Phi Dương căng thẳng trong lòng, giống như là người bị thật chặt níu lấy. Đừng bảo là, cô yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện, không có việc gì, phía trước có một bệnh viện thú y. Mở cửa, Vân Phi Dương lập tức kêu lớn. Bác sĩ, xem giúp chúng tôi một chút. Luyến Thiên cẩn thận từng ly từng tí ôm chú chó tới. Liêng liêng vuốt ve nó, chân mày thật chặt trao ở một chỗ. Vân Phi Dương nhẹ nhàng vỗ vai của cô, nhẹ giọng an ủi. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Miệng anh mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Mặc dù Phi Dương chưa bao giờ nuôi qua chó nhỏ, nhưng khi nhìn thân thể, nó phát sưng, nhắm hai mắt bộ dáng cũng biết nó có thể bệnh cũng không nhẹ. Tôi biết rõ, Luyến Thiên miễn cưỡng nặn ra nụ cười đáp lại. Đây là chủ chó của các người? Hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Các người cũng thật là... Bác sĩ giọng cứ trách cứ, khiến Luyến Thiên hơi bị run lên. Vân Phi Dương vội nói. Thế nào, nó có khỏe không? Xin bác sĩ, nhất định phải cứu nó, vô luận xài bao nhiêu tiền... Đột nhiên bác sĩ khiếp sợ nói. Cái gì? Chẳng lẽ các người không biết chú chó này mang thai sao? Lấy nó nhỏ như vậy, hình thở đã sớm nên mang vào bệnh viện, mà không phải kéo dài tới hiện tại mới đưa tới đây. Bộ dạng như vậy quá mức nguy hiểm. Các người một chút đạo lý cũng không biết. Thật may là chú chó khỏe mạnh, tình hình không tệ. Có thể là xem thuận lợi sẽ sinh hạ. Chẳng qua tôi còn là đề nghị các người đem chú chó lưu lại bệnh viện quan sát. Vân Phi Dương vừa nghe bật thốt lên. Cái gì? Là nó mang thai? Tiểu Tường muốn sinh. Nó không phải là chú chó còn nhỏ sao? Nhỏ như vậy, Tiểu Cầu sao sinh ra đứa bé? Luyến Thiên có vẻ hơi kinh ngạc. Đối với sự ngạc nhiên của bọn họ, bác sĩ bất giác thấy buồn cười nói. Chú chó nhỏ? Nó nhỏ nhưng tuổi không còn nhỏ nữa, đã có thể trở thành chó mẹ rồi. Chó mẹ? Luyến Thiên vạn vạn không nghĩ tới nhỏ như vậy. Vẫn được coi như là... Cô coi nó là tiểu bảo bảo, sủng ái. Hẳn bây giờ thành chó mẹ. Nó là chó mẹ. Một con đã mang thai, là chó mẹ. Cô không thể tin, đang nằm ở viện phẫu thuật điều trị cho Tiểu Tường. Vân Phi Dương cùng bác sĩ bèn nhìn nhau cười. Vậy cô cũng không cần lo lắng. Bác sĩ nói rồi, chó có thể phải thuận lợi sản xuất, cũng khôi phục khỏe mạnh. Bác sĩ, người nói là sao? Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Mãi cho đến khi đi ra khỏi bệnh viện, Luyến Thiên vẫn làm bộ mặt không thể tin mà tự lẩm bẩm. Vân Phi Dương cười nói, thế nào, chẳng lẽ cô sợ không nuôi nổi một đống lớn chó nhỏ hay sao? Đến bây giờ anh mới hiểu rõ, thì ra là Luyến Thiên thanh thanh tú tú như một đứa trẻ. Nó là một con chó, nghĩ đến mình ngay lúc đó hiểu lầm, cũng không cảm giác mỉm cười. Luyến Thiên nhìn về phía anh, vẻ mặt hết sức cổ quái. Thế nào? Nghĩ đến cô mơ hồ, anh lại nhịn cười không được. Luyến Thiên nặng nề thở ra một hơi. Dù nghĩ thế nào, cũng không có biện pháp tưởng tượng Tiểu Tường sẽ sinh ra đứa bé. Nó rõ ràng còn nhỏ, thế nào lại thành chó mẹ đây? Thật sự nghĩ cũng không thông. Nào có hình như cô vậy, y như theo một con chó nhỏ lớn lên, phán đoán tuổi của nó. Làm sao sẽ không có? Đối với diễu cợt của anh, Luyến Thiên không vui chu miệng lên, nhưng trong chốc lát, hai con người của cô chuyển một cái, rồi lại khì khì một tiếng bật cười. Chỉ là, thật đúng là muốn cảm ơn anh. Nếu không phải anh, chỉ sợ tôi vội muốn chết, cũng còn không biết nên làm sao đây mới phải. Đón bên cạnh đường, cây chiếu xuống ánh mặt trời. Luyến Thiên cười đến như không rực rỡ. Hơn nữa bởi vì nội tâm vui sướng, gương mặt tiểu bình, dường như hầu hồng phát phát, trong phút chốc lại huyễn hoặc Vân Phi Dương. Nhìn anh phải si mê, nửa ngày không nói một câu, chỉ là hai mắt lăng lăng mà nhìn chăm chăm vào. Hoàn hảo, Tiểu Tường không có việc gì, anh nói là không đúng. Luyến Thiên hiển nhiên không có chú ý tới sự khác thường của anh. Vân Phi Dương nghĩ thầm, thì ra là khuôn mặt tươi cười của cô cũng thánh thiện động lòng người như thế này, mà tâm địa cô rồi lại thế thiện lương, đến khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Thế nào anh... Lúc này anh mới đột nhiên lấy lại tinh thần, chột dạ. vội vàng tránh cô nhìn chăm chú, ngẩng đầu nhìn Bích Lam giữa bầu trời, nhìn anh như cũ không có lý. Luyến Thiên trong lòng lạnh lẽo, âm thầm nghĩ ngợi, người có tiền chính là như vậy, luôn tự cho là cao cao tại thượng. Chỉ là mặc dù mình luôn luôn ghét nhất bọn họ thứ người như thế, nhưng là hôm nay dù sao cũng là đại ân của anh cứu giúp, cho dù đạo bất đồng bất tương phi mưu, vẫn phải là hướng tới anh nói cảm ơn. Yên tâm lại nghĩ đến mình sắp nhiều hơn, có một đống đứa trẻ, Luyến Thiên cười đến càng thêm rực rỡ, xoay người, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng mà đối với anh lớn tiếng nói, cảm ơn. Cô không biết cử động của cô như vậy cỡ nào gây xích mích Vân Phi Dương, khi anh sâu trong nội tâm tạo thành bao nhiêu rung động, khiến cho anh không dám đối mặt. Ánh mắt cô sáng long lanh, mà Vân Phi Dương cũng không biết, anh không dám cùng chột dạ, lại bị Luyến Thiên hiểu lầm, thành phải cái này. Luyến Thiên không phủ nhận, Vân Phi Dương hai tay cắm ở túi, ngẩng đầu nhìn bộ dáng phương xa. Vẻ này cùng người khác bất đồng, phong thái đích xác rất làm cho người ta động lòng. Cô cũng tin tưởng, dạng này giống anh, sự nghiệp thành công, diện mạo lại xuất chúng. Nam nhân độc thân phải là chàng trai lý tưởng của đông đảo các cô gái, nhưng vậy thì thế nào? Đó là thế giới của anh. Đúng như trên người cô, mặc vĩnh viễn là hàng vỉa hè, còn anh thì mặc thời trang đồ hiệu, hàng cao cấp. Hai người không thể nào có giao tiếp, cũng không thể có điểm chung, cho nên xem thường lẫn nhau, thật ra cũng là chuyện rất tự nhiên. Nghĩ như vậy, Luyến Thiên ngược lại cảm thấy anh coi dư rất có nhân tình, rất là người có tiền. Lúc trước mặc dù vận dụng đặc quyền trên ngang, nhưng còn không phải là vì chân của mình, hiện tại càng thêm tiểu tường, ân nhân là cứu mạng. Việc giúp lớn như vậy, đã chăm sóc, nhưng một chút, mình thật thiếu anh một phần đại ân tình. Anh nói, anh có cái gì không cần tôi giúp một tay? Hiện tại cô mặc dù không hề ghét anh nữa, nhưng cũng không muốn thiếu anh. Cái gì? Vân Phi Dương không ngờ tới, cô sẽ có hỏi một câu như thế. Anh không chút nào suy tư, liền bật thốt lên nói, tôi sẽ có chỗ nào cần cô giúp một tay. Luyến Thiên trong lòng khẽ hừ, nhưng ngoài mặt vẫn nói, vậy cũng không nhất định, tôi hiểu biết rõ, anh so với tôi có tiền, cũng so với tôi có biện pháp, nhưng việc đời khó liệu không phải sao? Hơn nữa quan trọng là hôm nay anh giúp tôi rất nhiều, tôi thật sự không muốn nợ anh phần ân tình này. Không cần thiết, anh nói là không phải. Không biết vì sao, vừa nghe cô nói như vậy, Vân Phi Dương trong lòng thậm chí có chút mất mát. Anh nhàn nhạt nói, không cần. Trong lòng lại nghĩ tới, có cần thiết đem quan hệ phải rõ ràng như thế hay sao? Không thể, tôi không muốn nợ nhân tình của anh. Cô thái độ hết sức kiên định. Vân Phi Dương trong lòng vừa chấn động. Bằng không, như vậy tốt lắm. Tôi xem chân của cô cũng tốt, không sai biệt lắm. Ngày mai cô liền chính thức đến phòng làm việc của tôi trình diện. Cái này coi như là trả lại ân tình cho tôi. Luyến Thiên lắc đầu một cái, rất nghiêm túc nói. Tôi không có đi, là lỗi của tôi. Bởi vì lần trước tôi từng đồng ý, cho nên cái ghế này có thể coi như là tôi thực hiện cùng anh ước định. Tôi nhân tình tôi vẫn muốn trả, đó cũng không là một dạng. Được rồi, thôi thì tùy cô. Nếu như cô kiên trì, như vậy đợi đến khi tôi có chuyện gì, cần cô giúp một tay, thì tôi tự nhiên sẽ mở miệng. Một lời đã định, Luyến Thiên vươn tay, ngón tay ngọc thon dài, hướng đánh lên tâm trạng. Vân Phi Dương mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn vươn tay cùng cô đánh, cùng làm cam kết. Ngày thứ hai, Luyến Thiên vừa vào phòng làm việc, Vân Phi Dương liền đem một xấp tài liệu thật dày, mang đoào trước mặt cô, cũng chỉ vào trong đó có một phần nhân sự. Cái này đều là tôi bình thường lui tới với khách hàng, cô phải đem nó ghi nhớ, còn có liên lạc một lần cho Từ Dĩnh, nói buổi trưa hôm nay đã là quá khứ. Đó là vị trí gì? Luyến Thiên rất nghiêm túc lấy ra bút ký. Đương gì? Vân Phi Dương không hiểu, cô ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ thầm vừa với mặn đi làm, dày mặt một ít, ít nhất cho một điểm đầu mối, tôi cũng dễ dàng như vậy tìm sao? Chỉ là trong lòng cô mặc dù oán trách, nhưng vẫn là nghiêm trang nói. Xin hỏi một chút, Từ Dĩnh phòng ăn ở đường Di Thượng? Anh trước sửng sốt một chút mới chậm rãi nói. Từ Dĩnh là một người bằng hữu của tôi. Cô ở đây, bằng hữu trong danh sách này có thể tìm được. Như vậy cô biết sao? Luyến Thiên sững sờ hạ xuống mới đỏ mặt nói. Tốt, tôi lập tức tìm. Cô này mặt hồng lại đưa đến Vân Phi Dương tâm tư ba động. Ngày hôm qua anh cả đêm trắng, đêm khó ngủ, chỉ cần vừa lên mắt, Luyến Thiên một cái nhăn mày, một nụ cười liền lặng lẽ nổi lên trước mắt. Như vậy tâm phiền ý loạn là anh chưa bao giờ có tình hình này. Anh không tin mình đã vì Luyến Thiên mà tình mê, càng không tin mình thật sự sẽ vì một cô bé như vậy động tâm. Có lẽ bởi vì chính mình gần đây bận rộn công việc mà ít ỏi gần đến các cô gái mới có thể như thế, cho nên anh nghĩ đến Từ Dĩnh. Khi anh đông đảo hồng phấn chi kỳ ở trên trong, Từ Dĩnh mặc dù không phải xuất sắc nhất, nhưng cô dịu dàng cùng khéo hiểu lòng người, cũng là những người khác không làm lại, cho nên cùng cô chung đụng, nhất là không có gánh nặng. Vân Phi Dương không khỏi hy vọng, mượn từ buổi trưa hôm nay gặp mặt, có thể làm cho mình ngày gần đây trạch đường dây suy nghĩ, từ từ khôi phục bình thường. Chỉ là ngoài dự liệu của anh, Từ Dĩnh lại buổi trưa trước kia xuất hiện tại phòng làm việc. Cô như cũ, giống như thường ngày, luôn là mang theo nụ cười nhất mặt, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, nở nụ cười. Thế nào? Là em? Vân Phi Dương hỏi thăm, dường như nhìn Luyến Thiên một cái, lại thấy Luyến Thiên không chút để ý, nhìn chăm chăm vào ngoài cửa sổ. Từ Dĩnh giống như là có cảm giác, anh không phải là gọi thư ký, chuyển cáo em, muốn em buổi trưa hôm nay tới đây gặp mặt sao? Lê thư ký, cô nói là sao? Dĩ nhiên, Luyến Thiên cười đến rất ngọt, sau đó cô lại cường điệu tựa như bồi thêm một câu. Tổng giám đốc là phân phó như vậy. Tôi là nói như vậy sao? Anh cau mày nhìn chằm chằm Luyến Thiên, trong lòng một cỗ không khỏi tức giận đang lặng lẽ lan tràn. Thế nào? Là em đến nhầm rồi sao? Từ Dĩnh giống như là người ra, hai người bọn họ có không khí khác thường. Vân Phi Dương nhanh chóng đứng lên, đi lên trước, đưa tay thân mật khoác lên Từ Dĩnh, lên vai nói. Anh chỉ là cảm thấy kỳ quái. Anh rõ ràng là nói cho thư ký, để cho em buổi trưa, quá khứ nhà kia, mà đề phòng ăn mặc, thế nào mà lúc này lại biến thành để cho em tự mình chạy tới. Này, phòng ăn cách chỗ em gần hơn, để cho em từ thật xa chạy đến đây này, lại hãy em lượn quanh đây một lúc lâu. Giọng điệu của anh cực kỳ dài dòng. Từ Dĩnh nghi ngờ nhìn anh một cái. Nếu như vậy, chúng ta thì đi. Chờ một chút. Khi bọn họ trước khi xuất môn, Luyến Thiên vội kêu ở anh. Vân Phi Dương dừng lại một chút, không dễ dàng phát giác nụ cười lặng lẽ hiện lên. Còn có chuyện gì? Giọng điệu của anh cũng là lạnh lẽo khác thường. Tôi chỉ muốn hỏi anh lúc nào thì trở lại, nếu không ngộ nhỡ, tạm thời có chuyện gì tìm anh, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cô sẽ không gọi điện thoại di động hỏi sao? Anh hít sâu một hơi, đè nén trong lòng không ngừng vọt lên tức giận, nhưng nói ra thâm anh như cũ, lớn đến kinh người. Luyến Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó trả lời. Báo cáo Tổng Giám Đốc, xin anh suy nghĩ kỹ một chút, tôi từ buổi sáng bắt đầu chính thức đi làm đến bây giờ, nhưng cũng không nói cho tôi biết số di động của anh. Đó là... tôi là thư ký, cũng không phải ở trong bụng của ngài, cái gì cũng biết. Anh buổi sáng nói chỉ muốn Từ Dĩnh tiểu thư, về phần quá khứ hay hẹn hò như thế nào, lại không nói. Tôi đương nhiên có thể cho là muốn cô ấy tới đây. Còn có điện thoại di động, anh cũng không thể yêu cầu biết trước chứ. Nói một hơi, Luyến Thiên, mặt tâm tình vô cùng kích động mà đỏ lên. Cô nghĩ thầm, hành sự bất lực, bị chửi còn chưa tính, tùy tiện bị vu tội, cái này không khỏi thật quá đáng. Cô, đối với sự xảy ra chống đối, khiến Vân Phi Dương giận đến quay người, lại trợn tròn mắt nhìn cô. Luyến Thiên cũng không chịu phục trở về trường anh. Quả nhiên, tôi lại nói không sai. Từ Dĩnh mắt thấy hai người bọn họ, một bộ dương cung bạt kiếm, kinh ngạc, vội vàng cười nói. Phi Dương, anh cần gì phải vậy? Cô gái người ta mới vừa làm, cái này chỉ là dáng vẻ, sẽ cho cô ấy lầm tưởng anh là hung thần ác sát. Anh ta vốn chính là... Luyến Thiên lầu bầu. Cô nói cái gì? Vân Phi Dương đi lên trước, hung hăng nhìn gần cô. Anh thật sự nghĩ không ra, một người thân thể nhỏ nhỏ, mềm mại yếu ớt. Gương mặt như vậy, rốt cuộc là từ đâu tới, dám cùng anh nói chuyện lớn tiếng. Tôi lại không nói sai. Anh cứu Tiểu Tương, tôi dĩ nhiên rất cảm kích. Phần ân tình này tôi nhất định sẽ trả, nhưng anh không thể bởi vì cái dạng này, liền cho là tôi nợ anh. Chuyện gì cũng không nói rõ ràng, sẽ phải ngồi tính toán tâm ý của anh. Như vậy anh không phải là hung thần ác sát, vậy thì là cái gì? Từ buổi sáng đến bây giờ, đã không cho cô sắc mặt tốt, cùng ngày hôm qua thái độ một chiều một vực, làm cho người ta hết sức không hiểu. Tôi là mời cô tới làm thư ký, cũng không phải là tạo điều kiện cho anh sai bảo Phỉ Dung. Nói đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net